bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Tengai Shinsei, Thiên Ngại Trấn Tinh, trong Naruto, cự nhân bên trong thi thể số lượng quá nhiều, tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, rất nhiều thi thể thậm chí đều bị đè ép thành bằng phẳng hình. Căn bản không có khe hở có thể xuyên. Simi Ken tung ra ngoài huyết dịch chỉ có thể theo thi thể bên trong xuyên qua. Cũng không có bao lâu liền bị tà thần lực lượng chỗ ô nhiễm. Mất đi cảm ứng. Trừ cái đó ra, những thi thể này cũng giống sống lại đồng dạng. Liều mạng hướng Simi Ken đè ép. Muốn đem hắn triệt để đè ép đi ra. Simi Ken dựa vào vector khống chế đem thi thể bắn ra. Một đường xâm nhập đến cự nhân vị trí hạch tâm. Tà thần ý thức mảnh vỡ liền bám vào tại một bộ yêu quái trên thi thể. Cái khác mỗi một bộ thi thể đều là nó giác quan. Không chỉ có thể nhìn ra bên ngoài tình huống. Cũng có thể cảm ứng được cự nhân nội bộ tình huống. Simi Ken tới gần làm nó cảnh giác. Bởi vì cái này trên người địch nhân có mẫu thân cánh tay trái. Là duy nhất có thể đối với nó tạo thành uy hiếp lực lượng. Tà thần ý thức mảnh vỡ ngay lập tức liền rời đi vị trí. Lặng lẽ theo bộ vị trọng yếu rời khỏi. Đồng thời đem ngay tại vây công Lý Ngư cái kia mười mấy cái đại yêu triệu tập một nửa trở về. Simi Ken tiến vào bộ vị trọng yếu. Cái gì đều không tìm được. Ngược lại gặp phải 7-8 cái đại yêu vây công. Hắn không thể không tại ứng phó những này đại yêu đồng thời. Tiếp tục tìm kiếm tà thần ý thức mảnh vỡ hạ lạc. Giờ khắc này ở bên ngoài, vô cùng vô tận thi hải tập hợp tới, đem cự nhân duy trì liên tục trồng cao, đã nhảy lên tới khoảng 2000 mét độ cao, xuyên thẳng vân tiêu, Kanzaki Jin 6 người không có bất kỳ cái gì giữ lại. Lấy ra toàn bộ lực lượng đối cự nhân phát động tiến công, tính toán ngăn cản, nhưng các nàng công kích đối với một cái độ cao đạt tới 2,000 mét cự nhân thật sự mà nói là quá mức. Nhỏ bé, phạm vi công kích rộng nhất Kanzaki Jin, chế tạo ra biển lửa cũng chỉ có thể bao trùm không đến cự nhân lớn chừng bàn tay vị trí. 6 người mỗi phút đồng hồ phá hủy thi thể ít nhất hơn vạn. Có thể chuyện này đối với mấy chục ức cấp thi hải đến nói bất quá là giọt nước trong biển cả. Tùy thời đều có thể bổ sung. Các nàng trơ mắt nhìn xem cự nhân càng chất chồng lên. Cuối cùng đạt tới 3000 mét độ cao mới dừng lại. Chậm rãi nâng lên to lớn vô cùng hai tay. Làm ra một cái tóc quốc quân lễ. Hai tay ở giữa. Xuất hiện một cái điểm đen thật nhỏ. Điểm đen đem không khí cuốn lên không ngừng xoay tròn gợn sóng. Xa xa nhìn lại tựa như một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Cự nhân hai tay thi thể. Bắt đầu tự động hướng điểm đen bay qua. Tiếp cận liền bị vặn vẹo xoay tròn không gian lôi kéo trưởng thành dáng dấp một đường. Chui vào điểm đen bên trong, hấp thu thi thể, điểm đen bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Ibaraki Doji quỷ thần hình bóng huy động song đao, chém ra hai đạo giao nhau đao quang, hướng về điểm đen vọt tới. Tại tới gần lúc, đủ để chặt đứt ngọn núi đao quang đồng dạng bị bóp méo không gian lôi kéo thành tuyến. Hút vào điểm đen bên trong, Kanzaki Jin quát, cùng một chỗ công kích. Những người khác đồng thời hưởng ứng, 6 loại khác biệt công kích hội tụ vào một chỗ, hướng về điểm đen cuồn cuộn cuốn tới, nhưng mà kết quả vẫn là đồng dạng, công kích bị vặn vẹo không gian kéo dài phía sau hấp thu. Mọi người sắc mặt khẽ biến, càng ngày càng nhiều thi thể thông qua cự nhân hai tay, che già măng mọc tràn vào điểm đen bên trong, điểm đen mở rộng tốc độ rất nhanh. Đảo mắt liền theo điểm đen biến thành một cái ngay tại xoay tròn lỗ đen. Mọi người trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Diệp Ngữ Khanh biểu lộ bỗng nhiên sững sờ. Tựa hồ có người tại nói chuyện với nàng. Nàng nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Tsukimi nói tà thần ý thức mảnh vỡ là thông qua hiến tế thi thể bên trong lực lượng đến cưỡng ép. Mở cửa. Có cái này nhắc nhở. Vậy nên làm thế nào liền không cần nhiều lời. Kanzaki Jin chỉ cự nhân hai tay. Đánh gãy tay của nó. Bất chi bất giác nàng tựa hồ đã nắm giữ chỉ huy quyền lợi. mà Tamamo no Mei ba cái yêu quái liền tính trong lòng có ý kiến cũng sẽ không nói đi ra. Ai bảo nhân gia có cái lợi hại nam nhân đâu. Không phục đề cập với hắn ý kiến đi. Sáu người ngược lại bắt đầu tập hợp lực lượng tiến công cự nhân hai tay. Mà cự nhân trong cơ thể Simi Ken cùng Lý Ngư thì là xa vào đến xấu hổ hoàn cảnh hai người tím. Không được tà thần ý thức mảnh vỡ hạ lạc. Cự nhân hình thể thực sự là quá khổng lồ. Độ cao đạt tới 3 cây số. Độ rộng cũng có 1,5 km. Nội bộ tất cả đều là chặt chẽ xếp cùng một chỗ thi thể. Lý Ngư dùng kỳ môn lục giáp tính ra tà thần ý thức mảnh vỡ vị trí. Chờ chạy tới lúc, đối phương đã sớm chạy mất. Tà thần ý thức mảnh vỡ có thể tại bất luận cái gì vật chất bên trong tự do di động. Tất cả thi thể đều là nó giác quan. Nó có thể tùy thời nắm giữ Simi Ken cùng Lý Ngư vị trí. Trốn tránh hai người liền được. Ngoại trừ xung quanh thi thể hạn chế di động bên ngoài. Cái kia mười mấy cái đại yêu cũng là vô cùng phiền phức. Chúng nó có thể tại thi thể bên trong tự do di động. Không ngừng đối Simi Ken cùng Lý Ngư tiến hành quấy nhiễu. Để hai người phiền muộn không thôi. Đợi đến bọn họ tính toán trước tiên đem cái này mười mấy cái đại yêu giải quyết hết lúc. Chúng nó lại giải tán lập tức. Tại loại này khắp nơi nhận hạn chế dưới tình huống. Hai cái cấp chiến lược tựa như tại cỡ lớn trong hồ nước dùng tay sờ duy nhất một con cá. Mà con cá này tùy thời có thể nắm giữ bọn họ động tĩnh. Trùng hợp sờ đến cá xác suất. Đến gần vô hạn bằng không. Simi Ken cùng Lý Ngư đều là rất quả quyết người. Ý thức được tiếp tục như vậy chỉ có thể lãng phí thời gian mà thôi. Đồng thời làm ra quyết đoán. Theo cự nhân trong cơ thể rời khỏi. Lúc rời đi, phảng phất có thể nghe đến tà thần ý thức mảnh vỡ phát ra trào phúng tiếng cười to. Đi tới bên ngoài, hai người mới phát hiện tình huống bên ngoài càng thêm không khách quan. Độ cao vượt qua 3.000 mét cự nhân giơ cao hai tay. Trong hai tay ở giữa xuất hiện một cái đường kính ít nhất 300 mét lỗ đen. Xa xa không ngừng thi thể ngay tại chui vào trong đó. Cho lỗ đen tăng thêm chất dinh dưỡng. Kanzaki Jin 6 người tiến công ban đầu còn có thể hơi đánh gãy một cái tiến trình. Nhưng theo thi hải bổ khuyết tốc độ tăng nhanh. Công kích của các nàng đã là hạt cát trong sa mạc. Liền gãi ngứa cũng không bằng. Nhìn thấy Simi Ken cùng Lý Ngư theo cự nhân trong cơ thể đi ra. Không chung mà về, mọi người tâm đều là trầm xuống. Thực lực cường đại nhất hai người cũng vô pháp ngăn cản cự nhân. Vậy phải làm thế nào cho phải? A Ken, Diệp Ngữ Khanh đối Simi Ken hô to một tiếng. Cái này to con đần độn ngay tại hiến tế thi thể lực lượng mở cửa. Tsukimi nói với ta, cho tới bây giờ loại tình huống này. Không cần nàng nói cũng có thể phán đoán ra. Simi Ken cùng Lý Ngư liếc nhau. Đồng thời bắn về phía cự nhân hai cái cánh tay. Lý Ngư bay đến một nửa lúc liền dừng lại. Đưa ra hai tay. Nhắm ngay cự nhân cánh tay trái cách không lắc một cái. Thiên cương 36 pháp di sơn điền hải. Nàng một thân pháp lực mãnh liệt mà ra. Hóa thành lực lượng vô hình. Đem cự nhân cánh tay trái tại khuỷu tay trực tiếp vặn gãy. Vô số thi thể sụp đổ đi ra. Đứt gãy một nửa cánh tay tính cả bàn tay cũng đi theo rơi xuống dưới. Simi Ken liền càng thêm đơn giản. Lượng lớn huyết dịch tập hợp tại dưới chân hắn. Hóa thành một viên cự hình đạn đạo. Hắn chống lại đẩy lùi đi. Đâm đầu thẳng vào cự nhân trong cánh tay phải. Sau đó dẫn nổ. Oanh. Kịch liệt bạo tạc nháy mắt đem cự nhân cánh tay phải nổ gãy. Hai cái cấp chiến lược đồng thời xuất thủ. Nhẹ nhõm liền đem cự nhân hai cái cánh tay đánh gãy. Mọi người còn không tới kịp buông lỏng một hơi. Cự nhân hai tay liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Simi Ken cùng Lý Ngư không thể không một lần nữa xuất thủ đánh gãy. Những người khác cũng gia nhập trong đó. Trong lúc nhất thời vô số bạo tạc hỏa diễm đao quang kiếm ảnh xuất hiện tại cự nhân trên đỉnh đầu. So khói lửa thịnh hội còn muốn náo nhiệt, tà thần ý thức mảnh vỡ sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn họ ngăn cản. Tại Khun Pa Ân tướng quân dẫn đầu bên dưới, 15 cái đại yêu lần thứ 2 xuất động. Đồng thời còn có so mưa sao băng dày đặc hơn thi thể oanh tạc. Tại những này đại yêu quấy nhiễu bên dưới. Simi Ken cùng Lý Ngư chuyển vận tần số chịu ảnh hưởng. Những người khác càng là không thể không lựa chọn tự vệ. Cự nhân hai cái cánh tay đã một lần nữa kết nối bên trên. Đối lỗ đen hiến tế tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi giây ít nhất gần bộ thi thể bị đưa vào trong lỗ đen. Để lỗ đen diện tích càng thêm khổng lồ. Đã mở rộng đến đường kính chừng 500 mét. Mà còn lực hấp dẫn cũng là càng ngày càng mạnh. Liền tính cách cực xa. Cũng có thể cảm giác được thân thể bị lôi kéo qua đi. Nguyên bản nhận đến công kích phía sau hướng mặt đất rơi xuống thi thể. Giờ phút này cũng bị lỗ đen lăng không hút đi vào. Công kích hiệu quả đại giảm. Đến cuối cùng, liền Simi Ken cùng Lý Ngư công kích cũng sẽ bị cưỡng ép thay đổi phương hướng. Hút vào trong lỗ đen. Kanzaki Jin đám người bị ép kéo dài khoảng cách. Miễn cho bị cường hút đi qua. Ngớ ngẩn đều biết rõ tiến vào lỗ đen kia phía sau tuyệt không còn sống khả năng. Coi như không chết, cũng không thông báo bị truyền tống đến địa phương nào đi. Lý Ngư không có lại nếm thử vô vị công kích, như thế chỉ là lãng phí thể lực mà thôi. Nàng dừng lại, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách. Simi Ken thì là đối mọi người hô. Các ngươi đều trốn xa một chút. Sau đó hắn nhanh chóng bắn về phía không trung. 30 lần vận tốc âm thanh qua trong giây lát liền đi tới 2 vạn mét không trung. Phía dưới to lớn lỗ đen đã biến thành một khỏa nhỏ xíu tiểu cầu. Quen thuộc Simi Ken người biết hắn bay cao như vậy muốn làm cái gì. Vội vàng lôi kéo không rõ ràng cho lắm người về sau lui. Simi Ken hít sâu một hơi. Sau đó hai tay hướng xuống mở ra. Hắn sử dụng trước thâm hải triều tịch. Rất nhiều nước biển theo trong cơ thể chen chúc mà ra. Thâm hải triều tịch chảy nước lượng so huyết nguyên còn kinh khủng hơn. Ngắn ngủi mười mấy giây, một cái đường kính vượt qua cây số thủy cầu to lớn liền bị chế tạo ra. Cây số nghe tới tựa hồ rất ngắn bộ dạng, nhưng đổi thành một cây số xưng hô liền biết dài bao nhiêu. Cái này còn không phải Simi Ken cực hạn, chỉ là lớn hơn nữa lời nói hắn liền không cách nào làm cho lơ lửng giữa không trung, mà là sẽ khống chế không nổi rơi xuống. Chế tạo ra thủy cầu về sau. Simi Ken lại dùng huyết nguyên năng lực đem hắn chuyển đổi trở thành huyết dịch. Nguyên bản màu xanh nhạt thủy cầu lập tức nhiễm lên lau một cái màu đỏ. Nhanh chóng biến thành màu đỏ thẫm huyết cầu. Sau đó chính là một bước mấu chốt nhất đến. Simi Ken lần thứ hai hít sâu một hơi. Đem tất cả huyết dịch ngưng kết. Cải tạo thành sắt thép. Tại biến thành sắt thép nháy mắt. Simi Ken liền rốt cuộc khống chế không nổi viên này đường kính một cây số sắt thép huyết cầu. Hắn thuận thế buông tay. Mặc kệ hướng mặt đất rơi xuống. Một chiêu này bị Simi Ken mệnh danh là thượng đế ném bóng. Hoặc là cọ nhiệt độ kêu Tengai Shinsei cũng được. Là hắn tất cả năng lực bên trong. Lực phá hoại cường đại nhất phạm vi công kích rộng rãi nhất một chiêu. Một chiêu này rất khó dùng để đối phó hình thể nhỏ bé địch nhân. Bởi vì tốc độ quá chậm, rất dễ dàng bị né tránh. Thế nhưng dùng để đối phó hình thể to lớn tạm tốc độ di chuyển chậm rãi địch nhân. Nhưng là thích hợp nhất năng lực. Người phía dưới đã tránh rất xa. Cùng nhau ngửa đầu nhìn qua viên này phảng phất rơi xuống tiểu hành tinh. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra rung động biểu lộ. Liền Lý Ngư đều không ngoại lệ. Đây là chôn sâu ở sinh vật bản năng chỗ sâu bên trong. Đối cự vật sợ hãi. Ibaraki Doji đang khiếp sợ về sau. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh xám. Hắn muốn hủy Hokkaido sao? To lớn như vậy bóng nện xuống đến. Đem Hokkaido lục địa bản khối đập phá xuyên cũng có thể. Bởi vậy đưa tới chấn động có thể sẽ đem thành Ibuki cùng cơ giới thành đều hủy. Nhưng Simi Ken vì giải quyết địch nhân phía dưới, đã không để ý tới mặt khác. Nếu không xong việc phía sau xây dựng lại gia viên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.